Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, số 10 phòng. Lại nói, thêm lên gấp trăm lần tăng phúc. Lực lượng khủng bố, nơi này cũng là địa bàn của nó. Sự vật kia giật nảy mình, dãy giụa lấy nghĩ thoát ra ngoài. Bất quá, hiển nhiên, triệu tinh thần nguyên chủng là không thể nào để hắn chạy đi. Gắt gao cắn, đồng thời, hóa ra Kim Huyền Ngư Vương xúc tu. Ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại vật kia sự. Hút, thôn phệ, rút tư, vật kia sự hình như cũng không phải nhục thân. Thế mà cho nguyên chủng đụng đúng rồi. Kít kêu, không lâu, bị nguyên chủng nuốt sạch sẽ. Triệu tinh thần lập tức cảm giác toàn thân một trận không minh. Hình như muốn được đạo thành tiên giống như. Hỏa nhãn kim tinh lại thăng cấp. Thần thức năng lực lập tức đề cao tầm 10 lần. Mà hắn còn phát hiện. Đậu nành lớn nguyên chủng giờ phút này thế mà bành trướng đến lớn chừng cái trứng gà. Một cái hoàn chỉnh tiểu nhân bản triệu tinh thần đứng ở trong ý thức. Triệu tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia tiểu nhân nhi còn có thể tại nhục thân bên trong qua lại. Bất quá, không cách nào thoát khiếu bay ra ngoài thân thể mà thôi. Hủy, triệu tinh thần ý tưởng đột phát. Nghe nói tu luyện ra nguyên thần người hoàn toàn có thể lấy ý niệm giết địch tại ngoài trăm dặm. Thế là, hai mắt nhìn chăm chú bàn bên trên một cái cốc nghĩ đến đập hư nó. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia cốc nước lập tức nát. Triệu tinh thần hưng phấn. Đây chính là chính mình lần thứ nhất trực tiếp dùng ý niệm đạp nát cái cốc A. Chính mình hoàn toàn không có điều động mảy may chân nguyên. Phía dưới, triệu tinh thần tràn đầy phấn khởi huấn luyện ý niệm của mình công kích. Nện cái bàn, đốn cây, ném tảng đá. Bất quá, hắn phát hiện, lực công kích lệch yếu. Ý niệm trực tiếp công kích lớn nhất cực hạn cũng liền thoát khiếu cảnh sơ kỳ. Còn không bằng trực tiếp dùng chân lực công kích tới được thoải mái. Cái này, có vẻ như tương đương gân gà. Kỳ thật, triệu tinh thần sớm nên bá lấy miệng cười mới là. Muốn biết, đại thừa kỳ cường giả nguyên chủng cũng bất quá loại trình độ này mà thôi. Phía dưới vấn đề coi như tới. Hai canh giờ qua đi liền muốn đến tu luyện tháp. Cũng không biết được đối phương là ai. Dám hướng mình hạ chiến thư người khẳng định bất phàm. Vô cùng có khả năng chính là Kiều Phi Hồ tên kia. Thế nhưng là vừa rồi ba lần bộc phát đã phát ra. Ít nhất phải 4-5 canh giờ mới có thể khôi phục công lực. Mình bây giờ lực công kích liền tương đương với thoát khiếu cảnh thượng cực vị cấp độ. Nơi nào sẽ là Kiều Phi Hổ đòn công kích này lực đạt tới phân thể hậu kỳ biến thái đối thủ. Nếu như không đi cái kia sau không hay dùng tại vương gia lan lộn. Nhiệm vụ lần này Kiều Phi Hổ liệu tất sẽ không chịu phục chính mình. Đi khẳng định phải đi. Hạo thị tu luyện tháp là Hạo thị gia tộc mở tháp tu luyện. Nghe nói Hạo thị gia tộc tu luyện tháp trải rộng Đông Thắng Thần Châu các nơi. Giống tại Mạc Thành loại này lớn thành trì bên trong đều có bọn hắn chi nhánh. Muốn vào tháp tu luyện có thể không tiện nghi. Hạo nhà bằng vào những này liền kiếm được bồn bát tràn đầy. Triệu tinh thần phát hiện. Kia là một tòa tầng ba bảo tháp. Cũng không biết được làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tới này bên trong thuê phòng tu luyện còn không ít. Bởi vì tu luyện trong tháp bố phải có linh trận. Linh khí là bên ngoài mấy lần thậm chí tầm 10 lần. Càng đi lên linh khí càng dày đặc. Đương nhiên, bảng giá cũng càng cao. Số 10 ở giữa liền ở tầng chót vót. Đối phương trước đó có lưu khối tiếp theo phòng tu luyện lệnh bài. Cho nên, triệu tinh thần sáng sau khi ra ngoài trực tiếp liền cho đi. Bởi vì, tiền đối phương đã ra khỏi. Mà lại, số 10 ở giữa ở vào tầng thứ 3. Cho nên, triệu tinh thần hưởng thụ chính là khách quý cấp đãi ngộ. Có người chuyên dẫn đường đi qua, lệnh bài hướng cửa bên trên nhấn một cái, môn tự động trượt ra, triệu tinh thần đi vào, cửa liền đóng lại, người kia chính đối triệu tinh thần ngồi tại mặt đất bên trên. Một thân xanh đen sắc bào phục, hơi dài trên mặt có một đôi hổ văn dạng mi, ngược lại là có vẻ hơi quái dị, tại bên cạnh hắn sàn nhà bên trên nằm một thanh rộng thể kiếm. Kiếm kia chừng hai bàn tay rộng. Dài cũng vẻn vẹn khoảng 2 thước. mà vỏ kiếm bên trên cũng điêu khắc một con hung hãn. Sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ. Không cần hỏi, người kia khẳng định chính là Kiều Phi Hổ. Bởi vì, Vương Bảo Hồng cùng chính mình nói qua, Kiều Phi Hổ kiếm gọi bạch hổ song xiên kiếm. Kiếm bên trên có hai cái chốt mở, đặc biệt rộng, gia chủ gọi ta phối hợp ngươi hành động. Bất quá, được hỏi trước một chút ta bạch hổ kiếm có đáp ứng hay không? Kiều Phi Hổ mở mắt ra, nháy mắt, hàn mang giống như hai tấm lưỡi dao dạng tại Triệu Tinh Thần trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Khiến người có loại cạo xương lạnh, hành động cũng không chỉ là chặt chém giết giết, cái kia chỉ có thể coi là tầm thường. Triệu Tinh Thần trả lời, ta mặc kệ thượng thừa vẫn là tầm thường, người có thể thắng ta chính là thượng thừa, người thua liền nằm trên giường, yên tâm, giữ nhà chủ trên mặt ta là sẽ không cần ngươi mạng. Kiều Phi Hổ mặt không biểu tình nói, ha ha, thanh kiếm này ngược lại là hảo kiếm, nặng đến 100.000 cân, lãnh nhược hàn cốt. Triệu Tinh Thần cười cười, ngươi hẳn là từ người khác chỗ nào giải qua ta. Vậy thì thế nào? Kiếm của ta đích thật là thượng thừa chi kiếm. Phía trên này tràn đầy máu tanh. Cái này vong hồn dưới kiếm không có 1.000 cũng có 800. Kiều Phi Hổ ngắm của mình kiếm. Một chút, một mặt ngạo nghễ. Nghe nói kiếm của ngươi chỉ nghe ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi. Ta nhìn ngươi thật là một cái ngớ ngẩn. Kiếm đối với một võ giả tới nói chính là mạng. Của mình kiếm đương nhiên phải nghe chính mình. Nếu như kiếm nghe người khác, ngươi còn có mạng ở đây sao? Kiều Phi Hổ một mặt khinh miệt trừng mắt Triệu Tinh Thần. Cho nên, ngươi đã sớm mất mạng. Triệu Tinh Thần mỉm cười. Có ý tứ gì? Kiều Phi Hổ mắt hổ một tấm. Thần thức bạo tạc đánh tới. Nếu như đổi thành người khác, trực tiếp liền dọa cho choáng. Bất quá, người ta Triệu Tinh Thần lại là có nguyên chủng cường nhân. Kiều Phi Hổ thần thức cường đại hơn nữa, cũng bất quá phân thể trung kỳ mà thôi. Thần thức tu luyện tới đại viên mãn mới có thể truyền bá hạ nguyên thần chi chủng. Cho nên, nguyên thần là thần thức kiến trúc thượng tầng. Người cứ nói đi, Triệu Tinh Thần vẫn là mỉm cười nhìn xem Kiều Phi Hổ. Bất quá, Kiều Phi Hổ lại là nghẹn họng nhìn chân chối trừng lớn mắt. Miệng bên trong ấp úng nói, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép, bởi vì, nằm tại bên cạnh hắn bạch hổ song xiên kiếm thế mà bản thân bay lên. Hơn nữa, còn là bay về phía Triệu Tinh Thần, đồng thời, không có một tia chân lực ba động, có thể khẳng định, Triệu Tinh Thần cũng không có điều động chân khí. Lần này chỉ là biểu diễn cho ngươi xem, nếu là lần sau, biểu diễn đổi thành đánh lén, ngươi còn có mạng ở đây sao? Triệu Tinh Thần lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem hắn. Một mặt đại sư, ngươi là tinh thần sư. Kiều Phi Hổ hỏi, ha ha, kỳ thật, ngươi tuy nói cao ngạo bất phàm, nhưng là, nội tâm của ngươi lại là phi thường yếu ớt. Ngươi năng lực phi phàm, nhưng lại không tự tin. Bằng không thì, ngươi sớm nên đột phá tầng thứ 3. Triệu Tinh Thần cười nói, vậy nên làm sao giải? Kiều Phi Hổ bật thốt lên mà ra, nếu như ngươi tin tưởng ta, thả ra ngươi tất cả, để ta xem một chút, nếu như ngươi không tin ta, lời này như vậy dừng lại. Triệu Tinh Thần nói, cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Phi Hổ do dự, cái này tương đương với đem chính mình mạng giao cho đối phương. Nếu như đối phương có ác ý, nháy mắt liền có thể lấy đi của mình mạng, dù sao. Chính mình cùng Triệu Tinh Thần vẫn là lần đầu gặp mặt. Ta nói qua, muốn ngươi mạng ngươi sớm mất mạng. Bởi vì, ngươi liền kiếm đều không phải ngươi chính mình. Ngươi còn có thể bảo trụ ngươi mạng sao? Lời này, hình như vẫn là vừa rồi chính ngươi xong ta nói. Triệu Tinh Thần nói, đến, Kiều Phi Hổ lập tức toàn thân sụi lơ như vậy một thanh nằm ngã xuống sàn nhà bên trên. Chân khí giáp tản ra. Giờ khắc này, hắn lộ ra tất cả yếu điểm cùng mệnh môn. Triệu Tinh Thần muốn hắn mạng, còn thật không khó, dù nói mình nguyên chủng không cách nào bay ra ngoài thân thể. Nhưng là, thần thức lại là vô cùng cường đại. Triệu Tinh Thần duỗi ngón điểm vào Kiều Phi Hổ cánh tay bên trên. Lập tức, chính là Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Bởi vì, chính mình nguyên chủng thế mà thông qua ngón tay chui vào Kiều Phi Hổ trong thân thể. Bởi vì Kiều Phi Hổ toàn thân buông ra. Cho nên, nguyên chủng tiến thẳng một mạch. Tại bên trong thân thể của hắn từng cái bộ vị khí quan bên trong xuyên qua. Quái, ta nguyên chủng còn không có đạt tới thoát thể xuất khiếu tình trạng. Vì sao có thể thông qua ngón tay chui vào trong thân thể hắn? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Triệu Tinh Thần mới phát hiện, hoàn toàn chính xác không phải nguyên chủng xuất khiếu thoát thể, mà nguyên chủng còn ở trong cơ thể mình. Chỉ bất quá, là chính mình Kim Huyền Ngư Vương hư thể một cây xúc tu thông qua huyệt vị chui vào Kiều Phi Hổ. Trong thân thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.